Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Thiên Tài Dược Sư Yến Vũ, tác giả, Phượng Si. Mà lúc này, trên bầu trời đại kiếm đã hoàn toàn làm lạnh xuống dưới. Bảo lóng lánh, Kỷ Vô Danh đã kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn hai mắt sáng quắc mà nhìn về phía chính mình đại kiếm. Nước mắt thế nhưng chảy xuống dưới. Hồn lực khống chế được bảo kiếm chậm rãi bay đến Tần Cung trong tay. Lúc này Tần Cung sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn công lực tiêu hao đến không ít. Nhẹ phẩy thân kiếm, từng trận kiếm minh chi âm thanh thúy dễ nghe. Tần Cung hơi hơi mà thở dài một tiếng. Mở miệng nói, tam phẩm duệ khí, chỉ kém một chút liền thành. Đáng tiếc ta tu vi còn chưa đủ. Nếu không, kiếm này liền có thể đi vào đến bảo khí hàng ngũ bên trong. Tần Cung không phải không có tiếc nuối, mà nói, đem đại kiếm đệ hướng về phía Kỷ Vô Danh. Kỷ Vô Danh đôi tay tiếp nhận đại kiếm, vẻ mặt tôn kính về phía Tần Cung khom người xuống làm lễ. Tạ thôn trưởng đại nhân ban kiếm tri ân, Kỷ Vô Danh về sau đem toàn lực đi theo. Một phen bình thường phàm binh thực dễ dàng được đến, mà duệ khí liền rất khó được. Tình hình trung hạ, một phen nhất phẩm duệ khí, giá trị liền đạt tới 300 đến 500 huyền thạch trở lên. Mà một phen nhị phẩm duệ khí, giống nhau giá cả ở 800 đến 1000 huyền thạch chi gian. Nhưng một phen tam phẩm duệ khí, giá cả tuyệt đối có thể đạt tới 1500 huyền thạch trở lên. Nếu tài liệu hảo cũng xuất từ với đại gia tay nói, kia giá trị liền vô pháp cân nhắc. Mà Tần Cung dùng ra hồn luyện phương pháp luyện ra tiếp cận với bảo khí tam phẩm duệ khí. Hắn tuy không phải cái gì danh gia, nhưng kiếm này ít nhất có thể bán được 2000 huyền thạch không nói chơi. Bất quá, này yêu cầu có được tốt nhất luyện khí tài liệu mới được. Nếu không bình thường tài liệu căn bản là cấm không hướng huyền hỏa nung khô. Mà thương khung đại lục ti rằng quảng đại vô biên, chính là, có thể sử dụng với luyện ra cao phẩm cấp binh khí tài liệu lại rất khó tìm được đến. A, mau xem, thành đan. Đúng lúc này, bên kia, Yến Vũ dựng dưỡng đan dược đã hoàn thành. Huyền hỏa sớm đã thu hồi trong cơ thể. Tử khí đông lai đan lô xoay tròn đến cũng càng ngày càng chậm. Nhưng từng tiếng phượng minh chi âm lại phóng lên cao. Tiếp theo, lò cày bỗng nhiên gian phóng lên cao. Trong phút chốc, 7 đạo linh quang xông lên không trung. Theo tiếng kinh hô, Yến Vũ từng đạo pháp quyết đánh hướng không trung. Tử khí đông lai đan lô nháy mắt biến mất ở không trung. Mà 7 cái linh khí tận trời đan dược cũng bị nàng thu hồi tới rồi bình ngọc bên trong. Thiên A, thế nhưng thành đan 7 cái. Là linh đan sao? Hay là hắn đạt tới đại đan sư trình độ sao? Nàng tuổi có thể so Tần Cung còn nhỏ A. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người ánh mắt lại lần nữa bị Yến Vũ cấp hấp dẫn qua đi. Tiếng kinh hô cùng suy đoán tiếng vang thành một mảnh. Chúc mừng sư muội một chân bước vào đại đan sư hàng ngũ. Luyện chế ra khí linh đan. Hơn nữa một lò liền có 7 cái nhiều. Quả nhiên thiên tài lợi hại. Ngày sau ở luyện đan một đường không thể hạn lượng. Lúc này, đan cốc hai gã thanh niên đại đan sư đồng thời đi lên trước tới. Hướng Yến Vũ chúc mừng không thôi. Yến Vũ khẽ gật đầu. Rồi sau đó quay đầu hướng Tần Cung xem ra. Tần Cung lập tức đi ra phía trước. Cũng cung tay chúc mừng. Yến Vũ sư muội quả nhiên lợi hại. Thế nhưng luyện ra vô hạn tiếp cận với linh đan khí linh đan. Tin tưởng không dùng được nhiều ít thời gian. Liền có thể tiến quân đại đan sư. Yến Vũ thấy Tần Cung đã sớm thu tiểu đỉnh. Trong mắt một tia hối ý chợt lóe mà qua. Ở nàng nghĩ đến, Tần Cung hẳn là luyện đan thất bại. Bởi vậy, nàng thực hối hận hôm nay mời Tần Cung đồng thời ra tay luyện đan. Nếu hắn luyện đan thất bại nói, chỉ sợ đối Tân Cốc thông báo tuyển dụng thực bất lợi. Hai vị đan cốc đại đan sư thấy vậy, đã sớm đoán được Yến Vũ tâm tư. Bởi vì bọn họ hạ mình hàng quý đi vào Tân Cốc. Chính là Yến Vũ mệnh bọn họ tới. Sở dĩ dùng mệnh lệnh một từ, là bởi vì bọn họ đối với Yến Vũ tới nói không phải người ngoài. Đồng dạng cũng là từ tử khí các gia tới đệ tử đến đan cốc tới giao lưu học tập. Bởi vậy, một người thanh niên đại đan sư cười khổ nâng lên tay tới. Đem một cái bình ngọc giao cho Yến Vũ trong tay. Sư muội, đây là Tần Cung thôn trưởng luyện ra đan. Tuy rằng không kịp sư muội đan dược tỷ lệ cùng thành đan số lượng, khá vậy vô hạn tiếp cận với linh đan. Tin tưởng, hắn cũng không dùng được bao lâu liền sẽ tiến quân đại đan sư hàng ngũ. A, tiếng kinh hô nháy mắt vang lên. Yến Vũ đem tay nhỏ che ở cái miệng nhỏ thượng, vẻ mặt không thể tin được biểu tình. Này hết thảy quá không thể tưởng tượng. Tuy rằng Yến Vũ tuổi tác so Tần Cung tiểu thượng mấy tháng, nhưng nàng từ nhỏ liền sinh hoạt ở luyện đan tông môn tử khí các trung. Nhân thiên biến dị hồn thể, thêm chi đối luyện đan một đường ngộ tính cao hơn thường nhân, cho nên bị dự vì luyện đan thần đồng. Nàng từ 7 tuổi khởi liền bắt đầu tiếp xúc dược sư cái này ngành sản xuất. Đối với các loại thảo dược phân chia có xem qua là nhớ dị bình. Vô luận nhiều khó phân biệt khác hai loại thảo dược, nàng đều thực liếc mắt một cái phân chia mở ra. Bởi vậy, tử khí các chủ yến xích hiệp thế nhưng đem tử khí các chấn các chi bảo thượng cổ đan kinh trực tiếp truyền thụ cho nàng. Nói lên thượng cổ đan kinh tới, kia chính là đại lục dược sư giới đệ nhất trọng bảo. Bên trên ghi lại thảo dược chủng loại liền đạt 10 dư vạn loại. Hơn nữa, các cấp các loại đan phương càng là nhiều đếm không xuể. Mà đại lục phía trên, đan phương thập phần khuyết thiếu. Có thể nắm giữ vài loại đan phương cũng đã là thực ghê gớm sự tình. Đối với loại này toa thuốc tử, quả thực chính là vật báu vô giá. Bởi vậy, Yến Vũ tự 7 tuổi bắt đầu học tập đan kinh, luyện đan trình độ cũng một đường hát vang tiến mạnh, có thể đạt tới hiện giờ luyện đan trình độ. Này cũng yêu cầu 6-7 năm mài giũa. Thả, nàng đã sáng tạo đại lục dược sư sử thượng lớn nhất kỳ tích. Xin hỏi, năm đó Hàn lão cùng Yến xích hiệp ở nàng tuổi này thời điểm, có từng có như vậy thành tựu sao? Đúng là bởi vì như thế, Yến xích hiệp mới cuối cùng đồng ý Yến Vũ đi ra tử khí các, đến Hồng Hoang Đan Cốc tiến hành học tập, để khiến nàng trong tương lai chung có thể trưởng thành đến một cái lệnh người khó có thể với tới độ cao. Nguyên nhân chính là vì như thế, đương Tần Cung cái này nhưng cùng nàng sánh vai tồn tại xuất hiện khi, lệnh nàng tức khắc chấn kinh rồi. Tuy rằng hiện tại Tần Cung ở thành đan thượng hơi yếu với nàng một chút, nhưng chênh lệch thập phần nhỏ. Đồng thời, nàng cùng Tần Cung chính là có lớn lao sâu xa. Năm đó nàng nhìn thấy Tần Cung thời điểm, chính mình đã là nhất phẩm đan sĩ, mà Tần Cung vẫn là một cái vô pháp tu luyện, không có đan điền thư sinh. Như thế tính ra, ai mới là chân chính thiên tài đâu? Khiếp sợ qua đi, kinh hỉ trọng lại xuất hiện ở nàng trên mặt. Nàng nhìn về phía Tần Cung, hai mắt nháy mắt lửa nóng lên. Sư muội, Tần Cung thôn trưởng thành đan chất lượng cùng số lượng tuy rằng hơi yếu ngươi một ít, bất quá, hắn thành đan tốc độ so ngươi sớm hoàn thành gấp đôi còn nhiều thời giờ. Hơn nữa, ở ngươi thành đan phía trước, Tần Cung thôn trưởng còn tiến hành rồi một lần luyện khí, cùng sử dụng hồn luyện phương pháp, luyện thành một phen tam phẩm duệ khí. Bởi vậy, Tần Cung thôn trưởng không chỉ là một người tam phẩm đan sư, đồng thời, hắn vẫn là một người tam phẩm luyện khí sư. Lúc này, tên kia trung niên dược sư lại một lần tung ra cái này nổ mạnh tính tin tức. A, tiếng kinh hô lại lần nữa từ Yến Vũ cái miệng nhỏ phát ra. Nàng trong mắt không có đố ghét chi sắc, dần dần thế nhưng dâng lên vô hạn kinh hỉ. Nàng vốn dĩ lớn lên liền mỹ, chỉ này một cái thực tự nhiên động tác, nháy mắt khuynh đảo Hoang Cốc vô số đệ tử. Từ đây, toàn bộ Hồng Hoang Cốc chung, đã tiểu nghịch lúc sau, vị thứ hai cốc hoa xuất hiện, nàng cũng trở thành chúng đệ tử mộng tưởng truy đuổi già. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.